Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, hoảng loạn đoàn người. Không có quan hệ do dự, nhóm người này lập tức chạy tới, đỡ lấy bên trong. Trường Nhạc Thành bên này mọi người bắt đầu khiếp sợ, bởi vì từ bắt đầu đến hiện ở, từng làn tu vi khủng bố võ giả không ngừng tràn vào Trường Nhạc Thành. Đến hiện ở có ít nhất mười mấy sóng, nhân số càng là đạt đến gần 500 người, trong đó càng là có 5 cái siêu cấp tông môn đệ tử chạy tới. Còn lại 5 môn phái, những này ăn dưa quần chúng cũng đang suy đoán có thể hay không chạy tới. Dù sao, lúc trước Tiêu Nhiên nhưng là bị thập đại tông môn liên hợp tuyên bố lệnh truy sát. Muốn nói hiện ở Tiêu Nhiên xuất hiện ở đây, còn lại mấy cái tông môn không có quan hệ động tĩnh đó là căn bản không thể. Quả nhiên, ở sau đó chưa tới một canh giờ bên trong, những tông môn khác cũng đều lần lượt tới rồi. Đến đây, Trích Tiên trên đại lục thập đại tông môn toàn bộ hội tụ một đường. Tuy nhiên lại đây bất quá một ít môn phái trưởng lão hàng ngũ, nhưng cũng làm cho Trường Nhạc trong thành dân chúng oanh động. Bởi vì chạy tới thần hồn cảnh cao thủ đã đầy đủ đạt đến 27 vị. Trong đó 26 vị đều là thập đại tông môn. Còn có một vị thần hồn cảnh sơ kỳ, nhưng là vừa vặn ở phụ cận thành trì ẩn cư. Nhìn thấy bên này phát sinh như thế đại động tĩnh, chạy tới tham gia trò vui. Rốt cục đến đông đủ, để ta một trận đợi thật lâu a. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên khóe miệng vẫn cứ mang theo cười nhạt ý, ánh mắt rơi ở trận pháp ở ngoài trong phạm vi ngàn mét một đám người trên thân. Trong những người này, phần lớn cũng chỉ là hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, không đáng nhắc tới, nhưng tại đây những người này phía trước nhất 26 vị, nhưng là đủ để gây nên Tiêu Nhiên coi trọng. Bởi vì, đó là 26 vị thần hồn cảnh lưu giữ ở. Trong đó tổng cộng có 2 tên thần hồn cảnh hậu kỳ. Một vị tự nhiên chính là vị kia Viên lão, mà đổi thành một vị, nhưng là từ Tử Dương cung một lần nữa chạy tới thần hồn cảnh hậu kỳ lưu giữ ở. Ở Tử Dương cung vị này thần hồn cảnh hậu kỳ trưởng lão thân bên, còn đang đứng một vị sắc mặt có chút tái nhợt nữ tử. Nữ tử không phải Tống Ngưng thì là người nào? Thời gian của ta không phải rất nhiều. Bây giờ sắc trời cũng mau tối hạ xuống. Mọi người sớm một chút động thủ đi. Ta còn đuổi cơm nước xong đây. Tiêu Nhiên thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Trời ạ, cái tên này bị như thế đa thần hồn cảnh cao thủ chặn ở trong trận pháp, lại vẫn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Hừ. Điếc không sợ súng, đồng thời đối mặt hơn 20 vị thần hồn cảnh lưu giữ ở. Dù cho cái này Tiêu Nhiên chính mình cũng là một tên thần hồn cảnh lưu giữ ở. Đó cũng là thập tử vô sinh cục diện a. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ câm miệng. Chỉ ít không biết cái này đem nhanh chóng muốn chết a. Không phải là, không biết rõ nói cái tên này đến cùng nơi nào đến tự tin. Từng trận tiếng bàn luận ở bên ngoài thành nhất thời vang lên. Ngoại thành bên trong nhưng là đầy đủ tụ tập mấy trăm ngàn tên xem trò vui quần chúng. Giờ khắc này nghe được Tiêu Nhiên lần này cuồng ngôn, bên trong những người khác vẫn không có quan hệ cảm giác. Bọn họ trái lại trước tiên nổ. Mà bên trong thành, những người vừa mới chuẩn bị tới gần trận pháp mọi người, nhưng là vẻ mặt cứng đờ, liên đới tốc độ cũng không tự chủ được dừng lại. Hừ, ngông cuồng, người biết vì chính mình tự đại trả giá thật lớn. Viên lão, trả lại ngươi cùng cô độc trưởng lão đồng loạt ra tay. Đem trận pháp này cho phá tan, cũng tốt để chúng ta đón lấy tự tay mình giết Tiêu Nhiên. Vì lúc trước mấy vị kia chết đi đệ tử báo thù. Một đám người lập tức khí phẫn điền ưng chỉ vào Tiêu Nhiên bắt đầu nộ hống. Trái lại này 26 vị thần hồn cảnh lưu giữ ở. Trên mặt đúng là không có quan hệ quá mức kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng từng cái chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên những người này giờ khắc này trong lòng cũng là không bình thường không bình tĩnh. Được, các ngươi hãy đi trước. Nghĩ biện pháp công kích trận pháp. Ta theo Viên huynh ở phía sau cho các ngươi lược trận. đồng thời trợ giúp. Một khi Tiêu Nhiên ra tay hoặc là trận pháp bị ép, chúng ta cũng có thể trước tiên bắt được Tiêu Nhiên. Tử Dương cung vị kia được người gọi là Độc Cô trưởng lão. Ánh mắt ở xung quanh quét một vòng sau, cuối cùng mở miệng, những người khác đối với đề nghị này đúng là cũng không có phản bác. Dù sao cái này ở mắt mù xem ra, đã là tốt nhất một cái đề nghị. Tiếp theo, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy 26 người vị thần hồn cảnh lưu giữ ở chính giữa 24 vị đồng thời hướng về trận pháp tiến. Tới gần, mà ở 24 người phía sau, còn có hai vị thần hồn cảnh hậu kỳ cao thủ chắp tay sau lưng phía sau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền rõ ràng những người này ý nghĩ trong lòng. Chỉ là, Tiêu Nhiên cái này dù sao cũng là bát phẩm linh trận. Hơn nữa còn lẫn lộn vô số đồ, vật, như thế nào như thế dễ dàng liền bị phá. Cho dù là thả mặc những người này đồng loạt ra tay công kích, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản được nhất thời nửa khắc. Huống chi, Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng thật đứng tại chỗ nhìn những người này xông lại công kích mình trận. Pháp đây, vì lẽ đó, Tiêu Nhiên động, cái này nhất động, liền như lôi đình vạn quân. Phá pháp cung, trong nháy mắt xuất hiện. Tam chi trong suốt bên trong mang theo nhàn nhạt ánh vàng mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ. Dây cung ra thành trăng tròn, lại trong nháy mắt buông ra, lưu lại dưới dây cung liên tục run rẩy, mà tam mũi tên đã sớm thẳng đến ba vị thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ ở vô tới. Đây chỉ là một bắt đầu, Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung chưa ngừng, lại trong nháy mắt phát ra tam mũi tên bay qua. Không khí cũng xuất hiện một nói hư không liệt phùng. Đủ có thể thấy lần này công kích được cơ sở có bao nhiêu sao khủng bố. Này sáu vị bị Tiêu Nhiên công kích thần hồn cảnh có thể nói vừa giận vừa sợ. Một mực bây giờ căn bản không phải nói chuyện thời điểm. Hơn nữa bọn họ phía sau còn có người khác. Nào dám trực tiếp né tránh. Chỉ có thể là cắn răng đem mũi tên này cho vững vàng đón đỡ lấy tới. Keng, keng. Đinh, liên tiếp âm thanh vang lên. Sáu vị thần hồn cảnh lưu giữ ở cơ hồ là đồng thời vung vẩy trong tay trận binh tướng mũi tên cho. Chém tới một bên, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn đưa một hơi. Một luồng nóng rực nhiệt độ cao nhưng là bỗng nhiên bùng nổ ra đến. Điều này làm cho mấy người trong lòng không lý do là phát lạnh. Hầu như là không cần nghĩ tới liền thay đổi thân hình hướng về một bên tránh thoát. Cuồng bạo giữa ngọn lửa trong suốt trong nháy mắt bao phủ sáu người trước kia vị trí chỗ ở. Hỏa diễm chỗ đi qua, thiên địa tất cả đều vặn vẹo. Nóng rực nhiệt độ cao thậm chí để một ít tới gần hỏa diễm nhân cảm giác da thịt bị thiêu đốt đau đớn. Dù cho có pháp lực bảo hộ, cũng là như vậy. Trong đó có một vị động tác thoáng chậm một chút, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm vây quanh thôn vệ đi vào. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh đồng thời truyền đến. Để bên cạnh những người kia cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể tu luyện tới thần hồn cảnh. Từng cái tâm trí cứng rắn hầu như khó có thể ngẫm lại. Có thể làm cho bọn họ loại này lưu giữ ở còn phát ra loại này gào khóc thảm thiết giống như kêu. Thảm thiết, có thể tưởng tượng, cái này bị ngọn lửa thiêu đốt sau đến cùng có bao nhiêu sao thống khổ. Không giống nhau, không chờ những người này từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Từng cái liền cảm giác mình thân thể tựa hồ bị quan hệ đụng một hồi. Còn không chờ bọn họ nổi giận, vẻ mặt liền cứng đờ. Bởi vì bọn họ đã phát hiện va chạm bọn họ đến cùng là quan hệ. Vậy cũng là bọn họ đồng bạn. Nguyên lai, mới vừa rồi bị hỏa diễm bức bách hoảng hốt chạy bừa chạy trốn sau. Liền trực tiếp ngăn trở phía sau những người khác đường. Dù cho những người này phản ứng cực nhanh, cũng có vài vị trực tiếp va vào. Những người khác tuy nhiên tách ra, nhưng không chỉ có trước kia quyết chí tiến lên khí thế biến mất. Toàn bộ đội ngũ cũng là có vẻ hỗn loạn không thể tả. Không ít người sắc mặt lập tức liền đêm đen tới. Mà đứng tại đây những người này phía sau hai vị, nhưng là vẫn cứ gánh vác hai tay. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng mi đầu nhưng là càng nhăn càng chặt,